Long Phù, chương 999, thay thế được thiên đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão tứ, tu vi của ngươi cũng tiến triển được cực kỳ mãnh liệt, hiện tại cố nhiên là thiên giới cảnh giới, nhưng kế tiếp tuế nguyệt bên trong, rất có thể trực tiếp liền thăng cấp thành thiên đạo cảnh giới, hơn nữa còn sẽ tới đạt đến một loại khó mà tin nổi cảnh giới. Thiên giới cảnh giới chỉ cần tu thành bất hủ tầng thứ 7 chân bất hủ, sau đó đem này chân bất hủ sức mạnh ngưng tụ đến cực điểm, ở nào đó loại nhờ số trời run rủi, luyện thành thiên giới ý chí cùng thiên giới lực lượng, là có thể cuối cùng ở trong người mở ra đến thiên giới, cuối cùng tích trữ bất hủ lực lượng truyền vào tự mình mở ra thiên giới bên trong, đản sinh ra nhật nguyệt tinh thần, trung thổ thần châu, bốn hoang hư không. Thế nhưng phải đến đạt đến thiên đạo cảnh giới, liền không thể dễ dàng như thế, cho dù là tu thành bất hủ tầng thứ 8, không có các loại biến số trợ giúp, là không có khả năng đạt tới. Hiện nay toàn bộ thiên địa vũ trụ, vô số trong thời không, tu thành thiên đạo cảnh giới liền ta một người, lão tứ ngươi cùng thiên đế đều đạt tới thiên giới cảnh giới, hơn nữa cảnh giới này vô cùng sự cao thâm, vượt qua xa một loại thiên giới cảnh giới, tỷ như pháp thánh, võ đương không, trương tự nhiên, trương dịch nhân những người này đều tu thành thiên giới, nhưng so với ngươi cùng thiên đế kém xa. Thế nhưng, lão tứ, ngươi muốn ngăn cản hành vi của ta sao? Cổ Trần Sa nhìn mình người huynh đệ này, lung lay đầu, bởi vì hắn phát hiện người huynh đệ này cùng mình lý niệm cuối cùng vẫn là không phù hợp. Đây là con đường vấn đề. Ở trước đây, hai người có thể liên thủ, nhưng là bây giờ tu vi đều đạt tới cao nhất cảnh giới, với nhau con đường cùng với nhau lý niệm liền xảy ra xung đột, đây là không có thể điều hòa chi mâu thuẫn. Cổ Trần Sa vô long tâm pháp cuối cùng sáng tạo ra một cái chúng sinh không thể nào hiểu được cảnh giới. Chúng sinh không thể nào hiểu được, xem ra cảnh giới này đến cuối cùng là không có gì cả, có thể cái này đích xác chính là siêu thoát chi đạo, chỉ là bọn hắn không thể tìm hiểu rõ ràng mà thôi. Nhưng lão tứ Cổ Hoa Sa không cho là như vậy, hắn tựa hồ là mặt khác một loại lý niệm. Lão thập cửu, ý nghĩ của ngươi nhưng thật ra là ở diệt thế, ngươi biết không? Của ngươi cảnh giới đó, người người đều đến, người người đều là đại tự do, đại tự tại, này cùng hủy diệt là cũng không khác gì, là toàn bộ thiên địa vũ trụ, thời không biến hóa, đều đã không có bất kỳ ý nghĩa tồn tại, ngươi biết không, bây giờ thiên địa vũ trụ, nhân gian giới tồn tại. Kỳ thực đều là do chúng sinh tham niệm, sân đọc di đọc các loại ký thác mà sinh, đã không có chúng sinh tình dục, sẽ không có toàn bộ thế giới, toàn bộ tương lai, hết thảy tất cả cũng đều sẽ cuối cùng hủy diệt. Ta vì sao lại chống đỡ Trương Tự Nhiên, bởi vì hắn là chống đỡ nhân gian giới, vẫn cho rằng người sở dĩ là người, vậy chính là có thất tình lục dục, có sướng vui đau buồn, tạo thành các loại bi hoan ly hợp sự đẹp đẽ, nhân duyên hòa hợp, lẫn nhau cân bằng, là biết bao tinh xảo, giữa người và người vận mệnh, lẫn nhau giao nhau, ảnh hưởng lẫn nhau, cuối cùng lại tuân theo trong minh minh nào đó loại duyên phận, đây là biết bao thú vị, mà ngươi, là muốn phá hoại tất cả những thứ này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tuyệt đối không cho phép, dựa theo ý nghĩ của ngươi, người người đều tự cấp tự túc, người người đều tướng không can thiệp chuyện của nhau, người người đều đại tự do, người người đều gần như vào hư không, thế giới kia còn có cái gì thú vị? Tồn tại còn có ý nghĩa gì? Đây là vĩnh viễn cũng không thể đạt tới một khắc chính là hủy diệt một khắc. Lão tứ Cổ Hoa Sa nói. Bất quá ta hiện tại không có khả năng thuyết phục ngươi, bởi vì đạt tới ngươi loại cảnh giới này, cũng không thể bị thuyết phục. Ta là muốn duy trì trong thiên địa trật tự, chờ thiên đạo cùng phụ hoàng tan vỡ phía sau, làm cho nhân gian giới khôi phục ổn định, không đến nỗi cuối cùng hủy diệt, mà ngươi là muốn so với đại tan vỡ hủy diệt càng thêm triệt để, đây là ta tuyệt đối không cho phép. Không sai, không sai, kỳ thực ta đã sớm nhìn ra, ngươi có ý nghĩ này. Cổ Trần Sa gật gật đầu. Hiện tại nhân gian giới cực kỳ đặc sắc cùng nồng nặc bi hoan ly hợp, khí số bốc lên đến cực điểm, giống như từng cục một mộng đẹp cùng từng cục một hí kịch đặc sắc tuyệt luân. Nhưng chung quy muốn tỉnh mộng, người không thể đều sống ở trong mơ, đều phải nhận thức rõ ràng bản thân. Bất quá chúng ta không nói những này, lão tứ tu vi của ngươi đã đạt tới cảnh giới như vậy, kỳ thực chỉ cần cùng thiên đế hợp thể, nuốt chửng ý chí của hắn, là có thể cũng đến thiên đạo cảnh giới, nhưng các ngươi chỉ sợ cũng là một lòng nhị tướng, đều muốn nuốt chửng đối phương, bất quá các ngươi lý niệm vẫn là tương đồng, đều là giữ gìn bên trong đất trời hiện tại có trật tự, bất quá có chút nhỏ bé sai lệch mà thôi, thiên đế là đem cai quản lý niệm làm đến mức tận cùng, mà ngươi nhưng là cho rằng có thể thả lỏng một ít thời gian, chặt chẽ thời gian nới lỏng, đúng hay không? Xác thực ta là hết sức hưởng thụ trong thiên địa các loại mỹ hảo, bất kỳ giữa người và người quan hệ tiên cùng ma, thần cùng yêu, quỷ cùng người bọn họ dây dưa, chính là tốt nhất hí khúc, ta nhìn xem nhân gian tất cả những thứ này, chính là hưởng thụ. Nếu như không có tất cả những thứ này, ta không thể nào tưởng tượng được là đáng sợ cỡ nào. Lão tứ Cổ Hoa Sa nói, vì lẽ đó ta phải muốn ngăn cản ngươi. Được rồi, Cổ Trần Sa vung vung tay. Lão tứ, ta hiện tại không muốn đối phó ngươi, đương nhiên ngươi tu luyện ta vô long tâm pháp, cuối cùng cũng biết đi tới con đường của ta. Chấm, của ngươi vô long tâm pháp đối với ta mà nói bất quá là một tham khảo mà thôi. Ta đã có ta đồ vật của chính mình, cuối cùng chúng ta vẫn là muốn tiến hành va chạm, ngươi là bên trong đất trời trật tự to lớn nhất phá hoại giả, cũng là diệt thế chi ngọn nguồn, vận mệnh kẻ địch người. Lão tứ nói, ta sáng lập vận mệnh, ngươi nhìn này vận mệnh trường hà thế gian vạn vật đều theo chiếu ta lý niệm hướng phía trước vận chuyển, loại này đại thế, ngươi không ngăn cản được, chỉ có ở này cuồn cuộn dòng lũ bên trong dựa theo này xu thế về phía trước. Cổ Trần Sa thân thể hơi động, đã biến mất không còn tăm hơi, rời khỏi nơi này. Hiện tại hắn cũng không chuẩn bị trấn áp lão tứ, không phải không trấn áp được mà là trấn áp đối phương, chính mình thật vất vả sáng lập vận mệnh trường hà liền sẽ xuất hiện tan vỡ, bởi vì ở hắn sáng lập vận mệnh trường hà bên trong, lão tứ vận mệnh cũng là sông dài một phần, bị chính mình sắp xếp xong xuôi cố định con đường, lão tứ cùng thiên đế cũng đều không thoát khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tại chính mình sáng lập vận mệnh trường hà bên trong. Thiên đế cùng lão tứ là mạnh nhất tồn tại, bọn họ chiếm cứ hết sức bộ phận trọng yếu, như là trấn áp giết chết cũng coi như là đẩy ngã mình trăm năm vận chuyển kế hoạch, cái được không đủ bù đắp cái mất. Mỗi người đều có mình vận mệnh, tiểu nhân vật vận mệnh có thể chính là sông dài bên trong một cái vi sinh vật, hơi lớn hơn một chút nhân vật so với như cường giả thần cấp thánh nhân, đó chính là vận mệnh trường hà bên trong cá nhỏ tôm. Thiên tôn, thiên thọ, thiên nguyên cảnh giới người chính là vận mệnh trường hà bên trong cá lớn, mà thiên giới cảnh giới đúng là vận mệnh trường hà bên trong cự đầu, giao long. Mà thiên đế cùng lão tứ, nhưng là vận mệnh trường hà trong chân long, tùy thời có thể chuẩn bị thoát khỏi vận mệnh trường hà khống chế. Đương nhiên, lấy lão tứ cổ hoa sa cùng thiên đế nhân vật như thế, trước kia vận mệnh căn bản không có thể ràng buộc bọn họ. Nhưng là bây giờ, mới tinh vận mệnh trường hà là Cổ Trần Sa sáng lập, này vận mệnh trường hà so với trước kia thiên đạo sáng lập vận mệnh trường hà muốn lợi hại hơn nhiều, cho dù là lão tứ cùng thiên đế đều không thoát khỏi ràng buộc. Trong thiên đình, lão tứ cùng thiên đế lần thứ hai gặp mặt, trăm năm thời gian trôi qua, thiên đế nói, nhân gian giới lại thành mới tinh cách cục, vô số cao thủ hiện ra đến, thậm chí sau đó đều sẽ xuất hiện đối với người ta sản sinh uy hiếp tồn tại. Này ngược lại là FNIED một F xa không có gì, có thể lo chính là người ta sau đó tương lai vận mệnh, đều bị người sắp xếp xong xuôi. Lão tứ cổ hoa sa vung tay lên, nhất thời liền ở trong hư không xuất hiện một cái vận mệnh trường hà bóng mờ. Này vận mệnh trường hà cực kỳ bao la to lớn, sâu không thấy đáy, ào ào về phía trước. Ở dòng sông bên trong, rất nhiều khí số chìm nổi, bị sông dài mang theo động. Mà ở vận mệnh trường hà bên trong, lớn nhất một luồng khí số, ngưng tụ thành long hình, này long hình cực kỳ to lớn, có thể rõ ràng ở dòng sông bên trong nhìn thấy. Này vận mệnh trường hà trong cự long, lại có hai cái đầu. Này song đầu cự long không ngừng mà rít gào, muốn thoát ly vận mệnh trường hà khống chế, bay vút đi ra ngoài, nhưng mỗi một lần rít gào bay vút đều bị vận mệnh trường hà ràng buộc, một lần nữa rơi vào trong sông, không thể không dựa theo nước sông quỹ tích đi vào. Ngươi nhìn, này song đầu cự long đại biểu chính là chúng ta ở vận mệnh trường hà bên trong khí số thực lực của chúng ta bây giờ, lại đều dãy giụa không thoát được này vận mệnh trường hà. Lão tứ cổ hoa sa nói, nếu như chúng ta còn tiếp tục như vậy, thì có thể bị Cổ Trần Sa thao túng. Thật sự là khủng bố, thiên đế nói, Cổ Trần Sa ở này trăm năm trong thời gian, lại đem chúng sinh, đem thiên địa, đem chúng ta, đem thiên đình vận mệnh toàn bộ liên hệ với nhau, một lần nữa hợp thành vận mệnh trường hà. Điều này thật sự là khủng bố, từ khi Cổ Đạp Tiên sinh ra phía sau, thiên đạo cũng đã suy yếu, vận mệnh trường hà tan vỡ, cuối cùng mới trào hiện ra nhiều nhân vật như vậy, làm cho cục diện mất khống chế, nhưng là bây giờ Cổ Trần Sa một lần nữa sửa sang lại vận mệnh tuyến, vào giờ phút này, hắn chính là mới thiên đạo. Không sai, thiên đình sáng tạo trật tự ở này vận mệnh trường hà trước mặt không đáng nhắc tới, năm đó ngươi sáng lập tam thi thần quản giáo nhân gian giới, nhưng là cũng không cách nào đem vận mệnh tuyến thu tập hội tụ thành sông dài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lão tứ Cổ Trần Sa nói, bất quá chuyện này chúng ta cũng không cần phải lo lắng, ở tương lai còn có đáng sợ đồ vật sẽ sinh ra triệt triệt để phá hủy này vận mệnh trường hà, hơn nữa ngươi nhìn kỳ thực muốn thoát khỏi vận mệnh trường hà cũng không chỉ chúng ta tỉ như cái kia hai cái dao. Trong khi nói chuyện ở vận mệnh trường hà bên trong, có hai con dao long cũng đang gầm thét, một cái là công, một cái là cái, đặc biệt là này hai cái chống mái khí số dao long trong thân thể tựa hồ ẩn chứa nào đó loại cực kỳ khủng bố, hủy diệt hết thảy ý chí, ở trên bản chất thậm chí còn vượt qua lão tứ cổ hoa sa cùng thiên đế khí số cái kia song đầu cự long. Đây là Trương Dịch Nhân cùng Hồng Linh Sa khí số, hai người này đều bị đáng sợ kia ý chí thẩm thấu, mà đều bị cổ Trần Sa cô đọng quá, cổ Trần Sa nhốt cổ đạo tiên, kể cả trong cơ thể hắn đáng sợ ý chí, chuyển thế thành Trương Dịch Nhân, mà Hồng Linh Sa nhưng là cũng bị cổ Trần Sa đem tất cả tu vi lấy ra phía sau, lần thứ hai trả lại cho nàng, này kỳ thực cũng là ở cầm cố đáng sợ kia đồ vật ý chí. Thiên Đế nói, cổ Trần Sa sáng lập thành công vận mệnh Trường Hà, làm cho mỗi cái người vận mệnh đều dựa theo ý chí của hắn cuồn cuộn về phía trước, đều không thể nhảy ra đi, thực lực bây giờ đã đạt tới một loại chúng ta đều không thể suy đoán cảnh giới. Không sai, hắn mạnh mẽ tới cực điểm, lão tứ cổ Hoa Sa nói, thế nhưng, hắn cũng có rất lớn kẽ hở, chúng sinh vận mệnh đối với hắn mà nói cũng là một loại gánh nặng. Cách chương.